Hoàn edit, xuyên nhanh, vinh hoa phú quý tích ngã vãn hỷ, không CP. Trạch đấu không bằng tu tiên, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 81, đại thọ 60 của văn lão phu nhân. Trên dưới văn phủ hỉ khí dương dương. Mở tiệc chiêu đãi tứ phía. Đại quan quý nhân cùng văn gia giao hảo cũng mang gia quyến tới cửa mừng thọ. Văn lão phu nhân sinh hai đứa con trai. Là đại lão gia cùng nhị lão gia. Dưới còn có con vợ lẽ tam lão gia lục lão gia. Phân gia các phòng, cũng coi như cành lá tốt tươi. Gia đại nghiệp đại, phía trước yến hội là chính viện nơi văn lão phu nhân cùng khách khứa. Còn có vài vị lão gia văn phủ đang nghe diễn sướng. Mà đình hóng gió ở hoa viên hậu viện, là nơi bọn tiểu bối chơi đùa. Trước đây Cẩm Vinh ăn cơm cũng ăn ở tiểu viện. Nửa cái mặt không lộ. Sau khi vị tỷ tỷ kia đột nhiên coi trọng nam nhị việc, Cẩm Vinh cũng phải lộ mặt tham gia yến hội. Vì thế năm nay lại nhiều ra một đám đường huynh đệ tỷ muội. Sau khi Văn Cẩm Tú giới thiệu đây là bào muội, em gái ruột của nàng, mọi người phá lệ mà gọi một tiếng Vinh muội muội, tựa hồ thân thiết lắm. Nếu nói Cẩm Vinh là trạng thái không thèm mở miệng nói một lời, Lý Cảnh Linh ngồi ở bên cạnh càng thêm mộng bức, cũng không rõ vì sao mình lại bị mời đến. Cha hắn chỉ tiểu quan thất phẩm ở quốc tử giám, cũng không có gì giao tình cùng văn phủ. Bất quá tới đâu hay tới đó, vị thủ phụ đại nhân tương lai này tố chất tâm lý vẫn là rất cao. Dù sao sao cũng không chỉ có cậu là người ngoài. Hầu phủ thế tử, con gái trưởng công chúa cũng tới. Bọn họ hạ mình tới đây đương nhiên cũng vì Văn Cẩm Tú. Ánh mắt chúng đường tỉ muội nhìn Văn Cẩm Tú càng thêm hâm mộ ghen tị. Chỉ có thể liên tục lấy lòng. Cẩm Vinh như cũ bình tĩnh ăn bánh. Trực tiếp làm lơ sóng ngầm mãnh liệt của đám con cháu thế gia chung quanh. Lý Cảnh Linh cũng thực bình tĩnh mà cầm khăn tay lau miệng cho muội tử kỳ quái bên cạnh. Một màn này trong mắt người khác thì không có ý nghĩa gì. Chỉ là hai đứa trẻ chơi đùa tương đối thân. Ai sẽ sinh ra ý tưởng khác với hai hài tử, một đứa năm một đứa gần 7 tuổi. Nhưng mà Văn Cẩm Tú trong lòng rất an ủi. Muội muội này của nàng vẫn là có chút tác dụng. Đang ngồi thì đường muội nào đó bỗng nhiên đề nghị nói. Chúng ta đi đến Thấm Phương Viên đi. Nghe nói hoa mẫu đơn đều đã nở. Mọi người sôi nổi đồng ý, Văn Cẩm Tú cũng cảm thấy không tồi. Thấm Phương Viên kia vẫn là thành quả một tay nàng xử lý ra. Có thể để mọi người nhìn cũng không tồi. Văn Cẩm Tú đồng ý. Con gái trưởng công chúa cùng hầu phủ thế tử tự nhiên không có dị nghị. Vinh tỷ nhi cùng đi đi. Kia có rất nhiều hoa đẹp. Cẩm Vinh lắc đầu. Tiếp tục ăn bánh. Lý Cảnh Linh bên cạnh cô cũng hỗ trợ nói. Nhị tiểu thư tuổi còn nhỏ. Ta bồi nàng ở trong đình chơi đi. Văn Cẩm Tú bị cự tuyệt tuy rằng có chút không vui. Nhưng Cẩm Vinh không đi. Nàng cũng có chút thoải mái. Lại có Lý Cảnh Linh bồi nàng. Cẩm Vinh liền không khuyên nhủ thêm. Chờ đám người Văn Cẩm Tú mênh mông cuồn cuộn rời đi. Trong đình cũng chẳng còn mấy bóng người. Chỉ để lại hai ma ma cùng nha hoàn canh canh ở cổng đình. Cẩm Vinh thầm nghĩ. Rốt cuộc thanh tịnh. Bọn họ đi rồi. Muội hình như rất vui. Lý Cảnh Linh không ngần ngại nói. Nhưng cậu cũng không phải là ngốc. Nhìn ma ma nha hoàn không ở bên người mới hỏi như vậy. Cẩm Vinh cũng thản nhiên đáp. Đúng vậy. Bọn họ quá ôn. Lý Cảnh Linh lại chắc chắn nói. Muội giống như cũng không thích tỷ tỷ muội. Cẩm Vinh hỏi ngược lại. Vậy ngươi thích tỷ ta sao? Lý Cảnh Linh lắc lắc đầu. Thẳng thắn thành khẩn đáp. Ta cảm thấy thị có chút kỳ quái. Cẩm Vinh liếc mắt nhìn hắn. Nàng vẫn luôn rất kỳ quái. Người cũng đừng cố hiểu nàng. Một khi dính dáng đến, sau này là phúc hay họa cũng không biết được. Lý Cảnh Linh không hiểu ý tứ Cẩm Vinh. Nhưng so với một người kỳ quái không thể hiểu được, tiểu thủ phụ tương lai càng nguyện ý tin tưởng vị vừa sinh ra đã hiểu biết này. Cẩm Vinh nói quả nhiên không sai. Một mâm điểm tâm còn chưa có ăn xong, liền xa xa nghe được tiếng thét ầm ĩ kinh hoàng truyền đến. Có người rơi xuống nước. Cẩm Vinh nói như thế nào cũng là tiểu thư văn phủ. không có khả năng làm như không có việc gì tiếp tục ăn nàng bánh. Chỉ có thể tùy ý để mama ôm qua. Lý Cảnh Linh cũng đi theo. Bên cạnh Thấm Phương Viên có một cái hồ nhỏ. Khi Cẩm Vinh bị ôm qua, bên hồ đã có rất nhiều người. Người rơi xuống nước đương nhiên không phải Văn Cẩm Tú. Nàng đứng ở ven bờ. Đáy mắt tối nghĩa không rõ. Thấy mama đem Cẩm Vinh còn có Lý Cảnh Linh đều mang lại đây. Nàng nhíu mày. Sao lại đem nhị tiểu thư đến đây? Vạn nhất làm nàng sợ thì sao bây giờ? Lúc này người rơi xuống nước cũng được cứu lên. Mọi người dồn toàn lực chú ý đến diễn biến. Văn Cẩm Tú cũng không tiện tiếp tục trách cứ mama. Bên hồ, cô nương áo lục trên dưới ướt đẫm lồ lộ cảnh xuân bị nam tử trẻ tuổi ôm vào trong ngực. Mọi người đều ồ lên. Đây là đã có động chạm da thịt nha. Mama ôm Cẩm Vinh vừa định che mắt cô, thì đã có người trước một bước. Con gái đừng xem những thứ này. Lý Cảnh Linh nhón chân, giơ tay ngăn trở tầm mắt Cẩm Vinh. Hai tử 7 tuổi cái đầu đã không nhỏ. Đa tạ Lý tiểu công tử. Mama cười nói, Cẩm Vinh, người chặn ta cũng có thể thấy được. Nhưng xem bộ dạng cậu bé rất chân thành. Cô vẫn không nói câu nào. Sự tình kết thúc như thế nào? Sẽ không có người đi nói cho Cẩm Vinh. Lúc này cô đã bị mama ôm về Nam Nhị Viện. Sau lại có nha hoàn lắm mồm nói cháu gái nhà mẹ đẻ nhị thái thái. Cũng chính là cô nương ngày đó rơi xuống nước. Phải gả cho con vợ lẽ hầu phủ cũng là người cứu nàng. Làm thiếp, lão phu nhân bởi vì tiệc mừng thọ bị nháo. Cấm túc nhị thái thái nửa tháng. Cách chương.